Đô thị tu chân y thánh. Chương 775, ngươi sẽ hối hận. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Mấy ngày sau đó, vậy Hồng Sư động nơi chiếm cứ Hồng Sư lĩnh dãy núi phi thường náo nhiệt. Bởi vì là nên động phủ hiện đảm nhiệm động chủ. Yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả Hồng Sư đạo nhân 150 tuổi tiệc mừng thọ sắp vào lúc này cử hành. Sơn lĩnh kia trong lần thứ tiết so dãy nhà cùng với trong cung điện. Nhiều đội đến từ 4 phương 8 hướng. Tất cả phương hướng đội ngũ đánh cờ xí. Giơ bảo tràng, lái xe loan, vô cùng kéo phong xuất hiện ở nơi này. Có thậm chí còn có từng vị quần áo tịnh lệ cô gái trẻ dọc đường bỏ ra mảnh cánh hoa muối. Linh quang vờn quanh, một đường trình diễn nhạc khúc. Mau xem, đó không phải là Tây Phong lãnh địa Thanh Xà đạo nhân sao? Nghe nói hắn gần đây thật giống như thành công đột phá đến luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Hình như là có chuyện như vậy. Ồ, đó không phải là phía Bắc tóc đỏ lão nhân sao? Hắn vậy đích thân đến, còn có Lý Quân Vinh cũng tới. Tên này cũng là một khó dây dưa chủ nhân, làm nhiều đội ngũ kéo phong từ 4 phương 8 hướng lái vào Hồng Sư lĩnh dãy núi. Hướng vậy chính giữa nhất Hồng Sư động hội tụ đi. Trần Phi vậy đồng dạng là đến, đi theo phía sau mông nhất. Sau đó chính là một đội Minh Thần động đội ngũ. Không nhanh không chậm bước vào vậy Hồng Sư lĩnh trong núi lớn. Dọc đường còn có thể gặp được không ít người hoặc yêu. Đang dùng kinh gì, ánh mắt khác thường nhìn hắn. Này, các người mau xem, đó không phải là Kim Thiềm động phó động chủ mông nhất sao? Chẳng lẽ nói, thằng nhóc kia chính là cái gì đó Minh Thần động chủ? Làm sao có thể, theo ta xem. Thằng nhóc kia hơn phân nửa là cái gì đó Minh Thần động chủ đệ tử hoặc cái gì. Nếu không, người lấy là hắn có thể đem mã vàng Thiềm Thử Vương giết chết. Chớ có nói đùa được không? Cũng vậy, thằng nhóc kia nhìn như thế trẻ tuổi. Cho nên làm sao xem vậy không giống như là có luyện khí tầng 9 cảnh giới thực lực à? Không ít người tránh ở phương xa chỉ chõ chõ. Mặc dù vô cùng hiếu kỳ, có thể bọn họ vậy vẫn là không có dám quá mức càn rỡ. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này Minh Thần động hẳn là so trước kia vậy Kim Thiềm động cường đại hơn mới đúng. Nếu không, vậy mã vàng Thiềm Thử Vương lại sao có thể sẽ chết? Động chủ đại nhân, muốn không muốn ta đi dạy bảo bọn họ. Mà nghe được thấy cách đó không xa những người đó chỉ chõ chõ. Vậy mông nhất không khỏi cặp mắt hàn mang chớp mắt. Ghé vào Trần Phi sau lưng. Cung kính nói. Được rồi. Không cần phải. Bất quá Trần Phi nhưng thật giống như cũng không để bụng những thứ này. Sắc mặt bình thản lắc đầu một cái. Liền tiếp tục hướng sơn lĩnh kia chính giữa nhất Hồng Sư động đi. Quảng cáo. Cùng lúc đó, bọn họ Minh Thần động đến tin tức cũng là bị truyền đến Hồng Sư động ở giữa Hồng Sư đạo nhân nơi đó. Đã tới chưa? Người nọ hình dạng thế nào? Cho ta cụ thể miêu tả một chút. Hồng Sư động bên trong. Vậy một đầu lửa đỏ lông Hồng Sư đạo nhân ngồi cao ở trên ghế. Chân mày có chút theo thói quen hơi nhíu lại. Thêm mặt không chút thay đổi nói. Động chủ đại nhân, người nọ nhìn như rất trẻ tuổi. Người phía dưới lập tức đem hắn nhìn thấy Trần Phi dung mạo một chút không lọt cho Hồng Sư đạo nhân miêu tả đi ra. Là một xem ra tuổi tác còn trẻ tiểu tử, mà nghe được người kia bẩm báo. Hồng Sư đạo nhân chân mày không khỏi nhíu sâu hơn. Bởi vì là thẳng đến lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện mình thật giống như quên từ La Quyền nơi đó hỏi một chút. Vậy cái gọi là Minh Thần động chủ, đến tột cùng là trưởng thành hình dáng gì? Có thể đem vậy mã vàng Thiềm Thử Vương giết chết, nghi là có luyện khí tầng 9 cảnh giới thực lực. Nói thế nào đi nữa, cũng không khả năng trẻ tuổi hơi quá đáng mới đúng à. Chẳng lẽ lần này đối phương là thật không có tự mình tới, mà là lựa chọn đem đệ tử hoặc là những người khác phái tới? Nếu là như vậy, chẳng lẽ tên kia là bị hắn trước ở lại thư mời phía trên thủ đoạn nhỏ cho làm bị thương? Nếu là như vậy, vậy cái gọi là minh thần động động chủ, vậy giống như không hắn trước nghĩ như vậy lợi hại, cùng khó giải quyết à, nghĩ đến đây. Vậy Hồng Sư đạo nhân to lớn như chuông đồng mắt hổ trong lướt qua một tia âm lãnh vẻ. Sau đó liền gặp hắn lạnh lùng nói. Đi nói cho Đặng Bằng, để cho hắn tìm đối phương phiền toái xem. Sẽ đối phương thật chẳng qua là phái cái bất nhập lưu đệ tử hoặc là những người khác tới. Vậy hắn dĩ nhiên là phải thật tốt cho mấy gia oai phủ đầu. Đem vậy khiếp đảm người cầm nặn một phen. Cũng tốt làm đối phương nhận rõ sở. Từ bây giờ về sau, chính hắn thân phận cùng vị trí là cái gì mà hắn trong miệng Đặng Bằng, thì chính là bọn họ Hồng Sư động một trong tứ đại hộ pháp. Có luyện khí tầng 8 đỉnh cấp thực lực, cùng vậy La Quyền sức chiến đấu ở vào như nhau bây giờ. Đồng thời, hắn cũng là lần này thọ yến người phụ trách chủ yếu một trong. Thì chính là bọn họ mà hắn trong miệng Đặng Bằng, thì chính là bọn họ Hồng Sư động một trong tứ đại hộ pháp. Có luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới. Vậy hắn dĩ nhiên là phải thật tốt. Vậy hắn dĩ nhiên là phải thật tốt cho mấy gia oai phủ đầu. Dạ, người nọ lên tiếng đáp lại lui ra. Cùng lúc đó, Trần Phi các người vậy cách vậy Hồng Sư động càng ngày càng gần. Mà càng đến gần vậy mục tiêu, Trần Phi trong lòng thì càng khó tránh khỏi có chút xúc động. Cái này Hồng Sư động không hổ là Hồng Sư động. Vô luận là từ nội tình cũng hoặc là từ thực lực tới xem. Cũng đích thực muốn so với hắn mới vừa đón lấy minh thần động cường hoành hơn rất nhiều. Một đội kia đội nhân mã tối thiểu đều là do luyện khí 4 năm xông lên cường giả tạo thành. Thậm chí liền luyện khí lục trọng, hay hoặc là yêu thú cấp 1 sơ kỳ đỉnh cấp cũng đều không thiếu gặp. Mà bọn họ minh thần động đội ngũ chỉ là cùng một màu. Đại khái cũng chỉ có luyện khí tầng 4 tả hữu trình độ. Thậm chí luyện khí tầng 5 cùng với yêu thú cấp 1 hậu kỳ chừng cũng coi như là tương đối hiếm thấy. Hai người chênh lệch nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Mặc dù ở Trần Phi hay hoặc là mông nhất cái tầng thứ kia trong mắt cường giả, luyện khí tầng 4 tầng 5, coi như là luyện khí lục trọng, đối với bọn họ mà nói, vậy căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt. Nhưng vấn đề là đối với một phe thế lực mà nói, từ đầu đến cuối vẫn không thể chỉ mấy cái như vậy người thay phiên làm tư lệnh không quân à. Chỉ có từ trên xuống dưới, chân chính các giai đoạn, các trong thấp cao tầng cũng lâm nhiên có thứ tự, huyết dịch tươi và sinh động. Đây đối với một phe thế lực mà nói mới thật sự là căn cơ vững chắc. Nội tình cường đại biểu hiện, không thể hoặc thiếu. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phi bọn họ chỗ ở vị trí lại khoảng cách vậy Hồng Sư động càng gần. Một đội kia đội nhân mã số lượng dần dần đổi thiếu thực lực, nhưng càng đổi càng mạnh. Đến cuối cùng thậm chí dọa người đến tất cả đều là luyện khí tầng 7 hoặc yêu thú cấp 2 sơ kỳ. Càng làm cho người ta giật mình là liền luyện khí tầng 8 hay hoặc là yêu thú cấp 2 trung kỳ cao thủ đều đã xuất hiện không dưới 10 vị. Mặc dù hiện nay minh thần động vậy có nhiều như vậy, có thể rất hiển nhiên, vậy Hồng Sư động tất nhiên còn nhiều hơn bọn hắn nhiều lắm. Cuối cùng, bọn họ không nhanh không chậm đi. Rốt cuộc ở sau một khoảng thời gian gặp được một tòa lõm sâu ở núi non trùng điệp trung ương to lớn động phủ. Đây cũng là Hồng Sư động. Vậy Hồng Sư đạo nhân ổ, bất quá sau đó bọn họ vừa mới chuẩn bị đi vào. Nhưng lại có thể bị vậy canh giữ ở ngoài cửa lớn Hồng Sư động tu sĩ cho ngăn lại. Đứng lại, nhưng có thư mời. Ta Hồng Sư động chủ đại nhân 150 tuổi tiệc mừng thọ sắp tới. Không đạt được thư mời những người không có nhiệm vụ. nhất luật bất đồng đến gần. Tu sĩ kia có luyện khí tầng 8 cảnh giới. Đôi mắt âm trầm cười lạnh, đưa tay đem Trần Phi ngăn lại. Ngươi phải nói hắn không biết, không nhận biết Trần Phi. Điều này hiển nhiên căn bản cũng không có thể, bởi vì là liên quan tới Minh Thần Động đội ngũ cùng với Trần Phi đến. Cũng sớm đã bị người truyền đến bọn họ nơi này. Cho nên theo lý thuyết giống như Trần Phi như bây giờ một động đứng đầu thân phận tôn quý. Gương mặt chính là bảng hiệu. Căn bản cũng không cần cái gì thư mời. Có thể người này vẫn còn là làm như vậy. Tại sao? Rất hiển nhiên là bởi vì là phía trên có người cho hắn chỗ dựa. Ra lệnh, cấp cho Trần Phi, cấp cho Minh Thần Động một cái sống sờ sờ hạ mã uy. Những người không có nhiệm vụ. Ngươi là thứ gì? Dám nói chúng ta Minh Thần Động là những người không có nhiệm vụ. Muốn tìm chuyện sao? Mông nhất các người hiển nhiên cũng là biết đạo lý này. Sắc mặt lập tức thay đổi. Đổi được âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ nổi giận đảo. Bất quá sau đó Trần Phi nhưng tùy tiện phất phất tay. Tỏ ý hắn im miệng. Sau đó lại gặp Trần Phi ánh mắt nhìn đối phương. Trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt nói, thư mời không có, có thể hay không châm trước một chút. Quảng cáo, vậy cái gọi là thư mời. Sớm lúc trước đánh lén hoàn hắn sau đó, liền mình tự thiêu đốt thành cho bụi. Cho nên hắn hiện ở trong tay nhưng không có gì thư mời. Châm trước, các người khi chúng ta cái này Hồng Sư Động là địa phương nào? Không được châm trước. Không có thư mời nhất luật không được đến gần cái này cửa động phủ nửa bước. Tu sĩ kia mới vừa thấy Mông Nhất nổi giận. Vốn còn có chút chột dạ. Bởi vì là lấy hắn sức chiến đấu có thể xa xa không là đối phương địch thủ. Có thể làm hắn sau đó vừa thấy được Trần Phi vậy mà sẽ như vậy. Thấp ba hạ khí. Muốn hắn châm trước. Lập tức trong lòng liền có một loại nồng nặc. Ta nhưng mà có chỗ dựa. Ý niệm tuôn ra ngoài. Sau đó liền gặp hắn giống như là đuổi con ruồi vậy hướng vậy Trần Phi các người phất phất tay. Ánh mắt còn thở đều là vô cùng là khinh thường. Nói. Thức thời. Vội vàng từ cái này cút. Nếu không ta Hồng Sư Động những người lớn đi ra. Phát hiện các người. Nhưng có các người những người này xinh đẹp. Người nói gì. Nghe vậy vậy Mông Nhất hai tròng mắt phun lửa. Nhìn vậy đối phương âm hàn, chấn nổ ánh mắt, sát khí sôi trào, giống như là trực tiếp muốn đem giết chết. Phải biết, coi như là bọn họ Minh Thần Động đang bị mã vàng thiềm thư vương cầm quyền thời kỳ. Cái này Hồng Sư Động chính là một cái luyện khí tầng 8. Cũng không dám đối với bọn họ thái độ như vậy quá đáng chứ. Dẫu sao trên danh nghĩa bọn họ Minh Thần Động cùng với Hồng Sư Động đều là Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ một trong. Tầng thứ là giống nhau. Mà đối phương cử động như bây giờ vậy. Nhất định chính là ở công khai làm nhục bọn họ. Há có thể để cho bọn họ không giận. Thật là một ngu đần. Mà nhưng vào lúc này. Trần Phi vậy hình như là lười được cùng hắn nói nhảm. Chỉ gặp hắn giống như là nhìn ngu si như nhau nhìn người nọ. Nhàn nhạt lạnh lùng nói. Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian. Lập tức từ trước mắt ta biến mất. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Hối hận, ngươi là thứ gì? Có thể làm cho ta hối hận. Đây là chúng ta Hồng Sư Động địa bàn. Các người bây giờ lập tức cho ta cút. Cút, nghe hiểu sao? Tu sĩ kia nghe vậy lập tức có chút bạo đi. Hắn bây giờ bởi vì là có phía trên ra lệnh chỗ dựa. Chính là tự mình bành trướng thời điểm. Nhưng đối phương, có thể Trần Phi nhưng lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nói hắn sẽ hối hận. Còn để cho người chung quanh đều nghe được. Tốt lắm, hắn ngược lại muốn xem. Bọn họ đến tột cùng là ai sẽ hối hận. Không cho những người này một ít màu sắc nhìn một chút. Thật đúng là lấy là mình là thứ gì. Phải biết, đây chính là bọn họ Hồng Sư Động. Mà không phải là cái gì đó Minh Thần Động.